Chàng bad boy của tôi. Chương 54. Góc truyện audio.com. Cậu thanh niên vừa bị kéo ngã té ngửa ra sau liền lập tức gắt giọng. Thằng nào đấy? Nhưng khi cậu ta vừa nhìn thấy vẻ ngoài của Minh Chiết tự nhiên tắt ngòi. Sau đó lùi về phía đồng bọn nhưng cũng không quên mạnh miệng. Mày là người yêu nó. Minh Chiết mỉm cười. Băng băng dù ở trong lòng Minh Chiết không thể nhìn thấy gì nhưng lại nghe thấy đám con gái mới lớn kia reo hò chút. Sau đó liền bị bọn con trai bên kia lên tiếng chửi mắng. Ồ cái gì mà ồ, thằng đó có gì hơn bọn tao? Một thằng trong đám đó nói. Nhưng cô gái kia có vẻ không cam lòng. Hừ một tiếng đầy khinh bỉ. Có nhìn bằng mắt cá chân cũng biết Minh Chiết hơn cậu ta cả vạn lần. Băng băng thật sự không ngờ cái tên đầy tự luyến nhây nhây hiền hiền này vậy mà khi cục lên lại rất giang hồ nha. Chấm cậu ta một điểm. Minh Chiết từ từ rút điện thoại ra gọi cho Đông Quân. Cái gì? Đông Quân đang học bài cáu gắt trả lời. Thư gì cũng đầy tò mò ngó lên. Tao và băng băng sắp bị đánh rồi. Băng băng là ai? Đông Quân đang nheo mắt khó hiểu thì Thư Di đã nhoi lên. Cái gì? Băng băng sao cơ? Cái gì mà bị đánh ấy? Ở đâu? Thư Di đầy hùng hổ đứng lên. Thấy vậy Đông Quan cũng đứng dậy. Địa chỉ. Minh Chiết một tay ôm băng băng. Tay còn lại từ từ hạ điện thoại xuống. Tao gọi thêm có một người thôi. Sau đó nhìn bọn chúng. Mấy tên thanh niên nghe xong liền nhếch mép. Có một người chúng thừa sức đánh. Băng băng được ôm nhưng căng thẳng không ngừng túm túm áo của Minh Chiết. Nhỡ, Minh Chiết từ từ vuốt tóc băng băng. Không phải sợ, dáng vẻ và ánh mắt cực kỳ ôn nhu khác hoàn toàn ánh mắt vừa nhìn bọn chúng. Không ảnh hưởng đến hàng quán người ta lên hai bên hẹn nhau ra sân sau. Trước khi đi, Minh Chiết cầm tay băng băng đến bên quầy cực kỳ bình thản gọi món. Mấy nhân viên vừa rồi thấy dáng vẻ của Minh Chiết vả lại cũng không muốn ảnh hưởng đến quán vội vàng làm cho cậu. Minh Chiết đưa phần gà cho băng băng khiến cô rất chấm hỏi. Giờ phút này còn bình thản mua gà. Để miêu tả dáng vẻ của Minh Chiết lúc này. Cũng là một bad boy chính hiệu giống y hệt Đông Quân. Mặc dù sáng cậu ấy nhìn rất bình thường nhưng bây giờ lại khác. Cũng xăm dọc khuỷu tay. Cậu ta giờ cũng đeo thêm khuyên tóc hơi vuốt lên. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhưng khi nhìn băng băng lại khác hẳn. Sao nhìn tôi hoài vậy? Thấy tôi đẹp trai hả? Nhắc lại đây là cùng một người. Uy tín nha. Like và CMT nha cả nhà. Cách chương.